Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 929, chương 31, chiến tranh tinh linh. Lựa chọn trở về mặt đất phế tích, ngoại trừ tránh né cơ giới tộc truy xét bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì cái kia cơ giới chiến binh thế hệ 2 cho Trần Binh chip. Tại trở về tìm Lavo quá trình bên trong, Trần Binh đã là mua số lượng theo đọc đến khí, tra xét chip nội dung. Trần Binh rất nhanh hạ tới mặt đất, sau đó một đường hướng đông đi sâu. Thời gian chớp mắt qua hơn một ngày, nơi đó hẳn là chip đã nói địa phương. Trò chơi thời gian ngày thứ tư buổi sáng 10 điểm, Trần Binh đứng tại một chỗ núi cao bên trên, nhìn phía dưới mảng lớn kiến trúc phế tích. Cơ giới chiến binh thế hệ 2 lâm trận phản chiến. Trần Binh biết chắc cùng Odalet có quan hệ. Nhưng cơ giới chiến binh thế hệ 2 cho Trần Binh chip. Nội dung lại là có chút vượt quá Trần Binh dự kiến. Chip bên trong đánh dấu một cái dã ngoại địa điểm. Còn có cơ giới chiến binh thế hệ 2 lưu lại một đoạn văn. Đại khái ý là tại đánh dấu địa điểm chỗ. Chôn giấu ba cái chiến tranh tinh linh. Ba cái chiến tranh tinh linh là đại tai nạn trước đang nghiên cứu công trình chế tạo. Bởi vì đại tai nạn nguyên nhân, các nàng bị chôn ở nghiên cứu công trình kiến trúc hài cốt bên trong. Cứ việc nghiên cứu công trình có một cái năng lượng hạt nhân nguyên trang bị, có thể cung cấp vô cùng to lớn nguồn năng lượng, nhưng căn cứ tính toán, tràn đầy thời gian dài về sau. Nghiên cứu công trình nguồn năng lượng đã không sai biệt lắm tiêu hao sạch sẽ. Ba cái chiến tranh tinh linh cần dùng nguồn năng lượng duy trì. Các nàng cùng phổ thông máy móc khác biệt, là một loại đặc thù vật thí nghiệm, không có nguồn cung cấp năng lượng, ý thức của các nàng sẽ chết, biến thành một bộ máy móc thi hài. Cơ giới chiến binh thế hệ 2 tại chip bên trong cấp ra một cái thời gian. Nghiên cứu công trình nguồn năng lượng hội đại khái trong tương lai một vòng thời gian bên trong. Hao hết, đến lúc đó ba cái chiến tranh tinh linh liền sẽ chết. Cơ giới chiến binh thế hệ 2 cho Trần Binh chip là hy vọng Trần Binh có thể đi tới nghiên cứu công trình. Cứu ra ba cái chiến tranh tinh linh, cái này cùng Trần Binh dự liệu rất khác biệt. Trần Binh vốn cho rằng cơ giới chiến binh thế hệ 2 cho hắn chip. Nội dung sẽ cùng Odalet có liên quan, không nghĩ tới chỉ là một cái ngoài định mức nhiệm vụ phụ tuyến. Bất quá, Trần Binh đối ba cái chiến tranh tinh linh vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời, Odalet tin tức cũng không phải đoạn tuyệt, cơ giới chiến binh thế hệ 2 vẫn còn, chỉ là trước đây không có thời gian trao đổi càng nhiều mà thôi. Trần Binh ban đầu liền muốn tới mặt đất phế tích khu vực thăng cấp. Có thể thuận tiện cứu ra ba cái chiến tranh tinh linh. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó lại tìm cơ giới chiến binh thế hệ 2. Cũng dễ nói rất nhiều. Một ngày nửa thời gian. Khấu trừ đường bên trên ngủ 4 giờ. Trần Binh dòng binh đẳng cấp đã là lên tới cấp 35. Tốc độ lên cấp cực nhanh. Hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép lớn bán hệ thống thăng cấp. Sức chiến đấu tăng vọt, Trần Binh cùng nhau đi tới, giết không ít mất khống chế máy móc quái vật, đứng tại núi cao bên trên, hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép sau lưng mị ảnh cơ giới cánh kéo ra. Trần Binh thân hình khẽ động, liền hướng phía dưới nghiên cứu công trình bay xuống, không thể không nói, có năng lực phi hành, Trần Binh bớt không ít thời gian. Đại tai nạn lực phá hoại cực kỳ kinh người. Trần Binh cùng nhau đi tới. Thấy số lượng không ít mặt đất xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Trước mắt nghiên cứu công trình. Lại ở một đoạn này núi cao dưới. Cũng là đại tai nạn tạo thành. Bất quá, phi hành trên không trung di chuyển. Cũng không là một cái quá lựa chọn tốt. Hô, Trần Binh thân hình khẽ động. Tránh đi theo mặt đất phóng tới một vệt sáng công kích. Phi hành trên không trung, quá dễ dàng trở thành cái bia. May nhờ hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép có được cực kỳ ưu tú hệ thống máy quét. Bằng không thì Trần Binh đang phi hành lúc đã sớm bị bắn rơi 10 lần trở lên. Tại công kích trên đất liền, Trần Binh chính là một cái loại cơ giới cổ xưa cảnh sát. Trần Binh bay qua, triệu hồi ra dũng giả Sly, 2-3 lần nắm máy móc cảnh sát hủy đi cửa vào, tìm được. Trần Binh ở chung quanh dạo qua một vòng, tìm được nghiên cứu công trình ban đầu an toàn lối ra. Cẩn thận một chút, Trần Binh căn dặn dũng giả Sly. Cơ giới chiến binh thế hệ 2 tại chip bên trong nâng lên. Nghiên cứu công trình bên trong, vô cùng có khả năng có còn sót lại chiến tranh dùng máy móc thủ vệ. Hết sức khó đối phó, nghiên cứu công trình có tương đối bộ phận đổ sụp, nhưng lối đi hết sức rộng rãi. Trần Binh đi vào, lối đi máy cảm ứng còn tại vận hành, phát hiện có người tiến vào, muốn mở ra chiếu sáng hệ thống. Nhưng mở ra chiếu sáng hệ thống sau khi thất bại, lối đi màu đỏ sậm khẩn cấp đèn liền phát sáng lên. Răng rác, tại Trần Binh đến gần lúc, lối đi phía trước bên trong, một cái giống như là đang ngủ say hình tròn máy móc trang bị. Chợt giật giật, một đôi mắt toát ra quỷ dị hào quang màu đỏ. Oanh, này hình tròn máy móc trang bị, liền là chip bên trong nâng lên máy móc thủ vệ một trong. Tại phát giác được có người sau khi đi vào, mất khống chế máy móc thủ vệ, trực tiếp bắn ra hai cái phi đạn, hướng Trần Binh đánh tới. Ngoạt tao, tại như thế lối đi hẹp bên trong, bị hai cái uy lực không rõ phi đạn đánh trúng, cơ hồ chỉ có một con đường chết, không bị nổ chết, cũng sẽ bị chôn sống. Trần Binh tay khẽ động, xuất ra một thanh đại đường kính súng săn, đối hai khỏa phi đạn hai bắn hai phát. Oanh, oanh, hai khỏa phi đạn liền trên không trung kịch liệt nổ tung. Tại kịch liệt nổ tung trong ngọn lửa, Trần Binh vọt mạnh hướng về phía trước, tại máy móc thủ vệ lần nữa phát động công kích trước. Trần Binh đã là vọt tới nó bên người. Chết! Trong tay vũ khí đổi thừa dịp một thanh bạo phá dao găm. Trần Binh hung hăng đâm vào máy móc thủ vệ một chỗ tổn hại vị trí bên trên. Oanh, bạo phá dao găm đâm vào. Máy móc thủ vệ nửa ngày thân thể bị tạc bay, bị hao tổn nghiêm trọng. Nó còn muốn công kích Trần Binh, nhưng động tác đã là rất đỗi chậm chạp. Trần Binh bổ huyết thêm một dao găm, triệt để phá hủy này máy móc thủ vệ. Còn tốt trên đường được không sai vũ khí, bằng không thì muốn giết chết này máy móc thủ vệ còn thật không dễ dàng. Trần Binh thở ra một hơi, vô luận là đại đường kính súng săn vẫn là bạo phá dao găm, đều là hắn trên đường đánh giết máy móc quái vật đoạt được. Hắn trong ba lô còn có một số khác vũ khí, thậm chí còn có uy lực to lớn cơ giáp hạng nặng vũ khí. Đáng tiếc xương vỏ ngoài bọc thép không cầm lên được, bằng không thì Trần Binh đều muốn cầm này máy móc thủ vệ thử một chút uy lực. Nắm trong ba lô trang bị toàn mỗi đi, Trần Binh đoán chừng hắn lần này nói ít cũng có thể kiếm cái 300-400 vạn. Nghiên cứu công trình kiến trúc phế tích chỗ sâu, một gian phòng kín mít bên trong, gian phòng tất cả đều là đặc thù kim loại chế tạo. Dù cho đại tai nạn vung cả tòa nghiên cứu thiết trí, cũng không đối gian phòng này tạo thành chút nào hư hao. Trong phòng có 3 cái đẹp đẽ máy móc pha lê vật chứa. Bất quá lúc này pha lê sớm đã là vỡ đầy đất. 3 cái chỉ có đại khái 25 ly thước cao tiểu nhân nằm tại gian phòng mặt đất bên trên. Các không ngôn ngữ, 3 kẻ tiểu nhân đều có đặc sắc. Một cái dài lấy hỏa hồng tóc ngắn, một cái một đầu màu đen đến eo tóc dài, còn có một cái là màu lam nhạt đầu dưa hấu. Trừ cái đó ra, 3 kẻ tiểu nhân phần lưng, còn có một đôi như ẩn như hiện máy móc cánh. Này 3 kẻ tiểu nhân, chính là cơ giới chiến binh thế hệ 2 nâng lên chiến tranh tinh linh. Gian phòng vốn là có một chén nhỏ mỏng manh đèn sáng rỡ. Nhưng bỗng nhiên, gian phòng bỗng nhiên ảm đạm, đèn tắt, gian phòng trở nên đen kịt một màu, không có điện. làm sao lại hiện tại liền không có điện? Khẳng định là các người ai vụng trộm ăn hơn. Hỏa hồng tóc ngắn chiến tranh tinh linh chợt theo mặt đất nhảy dựng lên. Âm thanh kêu to, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.